Chân Long va phải ác nữ. Chương 1 ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hôm nay phải tập ăn chay beta, nha nha. Đây là chỗ nào, tại sao cô lại cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, giống như đang bay lượn ở trên mây. Doãn Anh Ninh cực kỳ không muốn mà mở hai mắt nhìn người đàn ông anh tuấn tóc dài ở trước mặt. Đôi bàn tay mang đầy vết chai không ngừng vuốt ve trên người cô. Từ cổ lướt xuống bộ ngực vòng qua eo xuống thẳng đến nơi riêng tư của cô. Những nơi bàn tay hắn đi qua từng lỗ chân lông giống như càng ngày càng mở rộng ra, làm cô không kiềm được mà run rẩy. À, anh thật tuyệt. Doãn Anh Ninh ngửa đầu thở dài, cảm xúc lo lắng dưới sự dịu dàng tinh tế của hắn đã trấn tĩnh lại. Người đàn ông vẫn không lên tiếng, ngước đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của hắn lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt thỏa mãn của Doãn Anh Ninh, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã bị bộ ngực cao vút của cô thu hút. Động tác của cô không quá lưu loát nhưng biểu cảm lại cực kỳ quyến rũ động lòng người, giống như đã từng trải qua không ít đàn ông. Dáng người của cô rất đẹp, giọng nói mềm mại ngọt ngào có thể hòa tan bất cứ người đàn ông nào. Một nữ nhân như vậy, quy tắc không phải xử nữ không bao giờ chạm vào của hắn cũng bị phá vỡ. Cả người cô trần trụi không một mảnh vải, eo thon cong lên, để cho đàn ông có thể thỏa thích thưởng thức vẻ đẹp trên từng tấc da thịt của cô. Hắn lấy một cái đệm lót đặt dưới mông cô, nhìn thẳng vào mảnh rừng rậm đen nhánh kia, hắn hơi khựng lại, hắn không biết nên xưng hô với cô như thế nào. Suy nghĩ một lát, hắn mở miệng, cô nương, tách hai chân ra, Doãn Anh Ninh khẽ, hừ, một tiếng, khi hai chân vừa mới mở ra một chút đã vội vàng khép lại. Anh định làm gì? Người đàn ông cười đều, mỉa mai nói, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, cô nương không nên làm chậm trễ ngày lành tháng tốt này. Cách dùng từ và nói chuyện của người đàn ông này khiến cho Doãn Anh Ninh nghĩ rằng đó là phong cách hài hước độc đáo của hắn. Vì thế cô thả lỏng thân thể, nghĩ đến mục đích của mình, Doãn Anh Ninh cũng không đu dự nữa, tự tách đôi chân trắng nõn của mình ra, một bàn tay của hắn đè một chân của cô lại, giúp cô dang rộng hai chân ra. Hắn di chuyển người, dựa vào ánh sáng mà quan sát nơi riêng tư sâu thẳm tỏa ra hơi thở dục vọng của cô. Ở giữa mảnh đất đen nhánh là một đầm nước ướt át đỏ bừng. Cô quá mẫn cảm làm hạ khá bất ngờ, chỗ đó lấp lánh ánh nước màu sắc mê người làm cho hắn không kiềm được xúc động muốn chà đạp nó, đặc biệt là âm hạch nhỏ màu đỏ nhô lên cao ngất giống như một quả đào chín mọng mê người chờ người khác tới hái. Hắn không kiềm chế được mà đưa ngón giữa ra ấn lên âm hạch nhỏ, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát, ngay lập tức Doãn Anh Ninh có phản ứng rất mãnh liệt, hai chân bắt đầu run rẩy. A, dòng điện xa lạ phủ khắp toàn thân, làm cảm xúc của cô đạt đến đỉnh điểm. Cô nắm chặt lấy cánh tay của hắn, giống như đang túm lấy cọng rơm cứu mạng. Hắn chen vào giữa hai chân cô, nhìn cánh hoa bị hắn kích thích mà hơi hơi rung động. Cô xoay eo lắc mông, hít thở dồn dập, cánh tay mạnh mẽ của hắn đè mông cô lại, từ từ quan sát, mặc kệ lúc này mồ hôi hắn đã ướt đẫm, dục vọng sưng to hơi hơi đau đớn. Kế hoạch này ấp ủ trong lòng Doãn Anh Ninh đã lâu rồi, tất nhiên cô cũng đã chuẩn bị khá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên đối mặt với dục vọng dâm mỹ, bản thân cô cũng không thể so sánh với những người từng trải. Cô ngồi dậy lôi kéo quần áo trên người hắn, hắn ăn mặc quá rườm rà, làm Doãn Anh Ninh nôn nóng đến mức mồ hôi đầy đầu, dáng vẻ gấp gáp giống như một người phụ nữ dâm đãng, trong miệng còn tràn ra tiếng rên rỉ mất hồn. Gấp gáp như vậy, đã bao lâu chưa có nam nhân rồi? Giọng điệu châm chọc của người đàn ông đối với Doãn Anh Ninh đã xa vào tình dục hoàn toàn không có tác dụng. Cô giống như dòng suối nhỏ khô cạn, vội vàng tìm đến nguồn nước. Đôi tay nhỏ của cô bận rộn cùng với đôi mắt trong veo như nước của cô hoàn toàn không phù hợp với nhau. Khi người đàn ông đối diện với đôi mắt của cô, trong lòng giống như bị một thứ gì đó hung hăng nên vào. Hắn chủ động cởi bỏ mấy thứ trói buộc thân thể trần trụi đối mặt với cô. Nhìn da thịt ngăm đen của người đàn ông, cơ bắp cường tráng rắn chắc. Cô nhịn không được mà duỗi tay, bàn tay nhỏ mân mê sờ soạng lên bộ ngực gợi cảm của hắn. Cách chương,